Chương 210, vô sỉ Shinichia. Shinichia nhìn chằm chằm cái kia áo khoác trắng mỹ nữ, chỉ gặp nàng ước chừng 16-17 tuổi, trắng nón mặt trái xoan, một đôi mắt phượng nết. Hôn nhất phách, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, xạ cụ ra. Mọ mọ miệng nhỏ, hoàn toàn là một cái chính cống tuyệt đỉnh mỹ nữ. Shinichia cùng mọ dỉ cổ gò dô bọn hắn đi đến cái này áo khoác trắng mỹ nữ trước mặt. Muốn xem ra nàng bộ mặt tờ hờ ơ tờ theo Shinichia cùng với nàng khoảng cách càng ngày càng gần. Shinichia thời gian dần qua hỏi một cỗ mùi thơm. Cha trộn bùi hoa lâu như vậy Shinichia tự nhiên có thể đoán được, đây là nữ nhân trên người xử nữ mùi thơm. Loại này nhàn nhạt tự nhiên mùi thơm ngát là căn bản không có cách nào ngụy tạo. Nghĩ tới những thứ này, Shinichia đối nàng suy đoán đã có 6 thành xác định, hiện tại cũng chỉ muốn chờ mình động tác kế tiếp. Liền có thể một nghiệm thật giả. Thật xin lỗi, xin hỏi một chút cộng đồng trung tâm hoạt động đi như thế nào gian đi đến áo khoác trắng mỹ nữ trước mặt, ngăn lại đường đi của nàng. A tết tóc đuôi ngựa biện áo khoác trắng mỹ nữ nhìn thoáng qua gian đằng sau, hướng phía trước một chỉ, phía trước rẽ phải đi thẳng đến cùng chính là các ngươi là từ Tokyo tới sao đúng vậy à, chúng ta là ngồi vừa rồi thuyền tới gian cùng cái này áo khoác trắng thân thiết trò chuyện, hai cái mỹ nữ đứng chung một chỗ. Nhìn luôn luôn như vậy cảnh đẹp ý vui. Thật sao, ta ra đời địa phương cũng là tại Tokyo. Ai áo khoác trắng mỹ nữ chỉ một ngón tay, chỉ vào cái này riêng lớn hòn đảo nói ra, thế nhưng là cái này tiểu đảo cùng Tokyo rất không giống, không khí thật trong lành, mà lại vô cùng yên tĩnh. Nói xong, cái này áo khoác trắng mỹ nữ hít mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, lơ đãng lộ ra trước người đôi kia tròn trịa sân phong, nhìn xin ý chia nhịn không được đi cảm thụ một chút bọn chúng quy mô. U cờ một trận tiếng kèn vang lên, một cỗ treo đẩy cờ màu tuyên truyền xe từ áo khoác trắng mỹ nữ phía sau hô chạy qua, dương lên quần quần bụi đất. Trên xe loa cãi lộn không ngừng, một cái nam cao âm tại khẳng khái phân trần, vì thủ hộ trên đảo ngư trường cùng đảo dân quyền ích, xin ủng hộ nhân dân người phát ngôn Si Mì Dù Mạ Sà Tổ, khẩn cầu huệ ban thưởng một phiếu. Vì nhìn xem xe mở xa, bị làm thành bụi đất người áo khoác trắng mỹ nữ được không lúng túng giải thích. Bởi vì lập tức liền muốn chọn thôn trưởng, cho nên, gần nhất ở trên đảo có chu tờ nhau nhau, còn làm cho bụi đất tung bay tuyển thôn trưởng à mò gì cổ gỏ rồ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc chi xác. Đúng vậy a, người ứng cử tổng cộng có 3 tên. Ngoại trừ vừa rồi vị kia ngư dân đại biểu Sì Mì Dù Mạ Sà Tổ, còn có gần nhất danh vọng ngã xuống đương nhiệm thôn trưởng Cụ Dì Họa Tạt Sù Dì. Cùng buồn đảo rồi rào nhất tài chủ quả xì mạ hay ô áo khoác trắng mỹ nữ coi là mò gì cổ gỏ rổ đối với tuyển cử thôn trưởng cảm thấy rất hứng thú. Thế là, không sợ người khác làm phiền giới thiệu với hắn nói, ân bất quá căn cứ chúng ta trong phòng khám bệnh hoạn người nội dung nói chuyện xem ra, quả xì mạ tiên sinh được tuyển khả năng lớn nhất nhưng mà, mò gì cổ gỏ rổ. Không những đối với cái này không có hứng thú, ngược lại có chút phiền chán nơi này, hắn chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết ủy thác. Mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này, thế là, hắn đánh gây áo khoác trắng lời của mỹ nữ, y ta tiểu tỷ, kỳ thật chúng ta đối với thôn trưởng tuyển cử không có hứng thú gì. Ta là nơi này bác sĩ, à ghi ai dù mì, ta còn có chính thức bằng thầy thuốc ga nghe xong áo khoác trắng mỹ nữ dù mì giới thiệu, mò gì cổ gỏ rồ rất lúng túng gãi gãi đầu, có chút ấy này nói, nguyên lai like ngươi là nơi này bác sĩ à, thật sự là thật có lỗi à nếu như... Các ngươi hiện tại đi cộng đồng trung tâm hoạt động, liền có thể nhìn thấy ta vừa rồi nhắc tới 3 người kia. Bởi vì đêm nay biết trong đó cử hành tiền nhiệm thôn trưởng kẻ mẹ giả mạ dũng tạ thế 3 vòng 5 pháp sự áo khoác trắng mỹ nữ giống như đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng nhìn xem xỉ nỉ chỉa 3 người tiếp tục nói. Vậy được rồi, chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn xem nói xong, mọ gì cổ gọ rồ cùng gian liền quay đầu rời đi. Mà xỉ nỉ chỉa liền muốn thừa dịp lúc này. Do xét cái này áo khoác trắng mỹ nữ là thật hay giả. Xin ý chỉ thoáng nhìn áo khoác trắng mỹ nữ mặc một đôi giày cao gót, hắn vận khí nội công đem trên đất một cái hòn đá nhỏ lặng lẽ mà mò thu trong tay. Thừa dịp áo khoác trắng mỹ nữ không chú ý, lấy đạn chỉ thần công phương thức, đối với nàng chân phải giày cao gót gót giày bàn tới, lập tức, to lớn lực đạo phía dưới, cái kia giày cao gót gót giày trong khoảnh khắc gây mất, áo khoác trắng mỹ nữ chân phải nghiêng một cái, a hét lên một tiếng đằng sau. Thân thể đúng là không tự chủ được muốn ngã sắp xuống. Thuộc về ta thời khắc đến xì nỉ chĩa quăng một thanh phiêu giật tóc, một xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đi vào trước mặt của nàng, một thanh ôm nàng eo thon, đưa nàng chăm chú kéo. Không có té bị thương chớ xì nỉ chia tay phải ôm áo khoác trắng mị nữ dù mì eo thon, tay trái rất mặt dày vô xì đặt tại nàng tròn trịa trên ngọn núi, thừa dịp nàng không chú ý, rất tà ác bóp nhẹ một thanh. Là thật, tuyệt đối là tự nhiên, không chứa bất luận cái gì xì lịp nhở cây cảm nhận được cái kia trên ngọn núi no bụng. Đờ ơ y cùng tròn trịa, xì nỉ chia đã xác định cái này dù mì mị nữ là một cái thực sự xử nữ nữ sinh. Giờ phút này, Xin ý chị ở trong lòng liền đã tuyên bố, cái này dù mỉ mỉ nữ chính là hắn cựu đỏ xin ý chị nữ nhân. Cảm ơn ngươi áo khoác trắng mỹ nữ dù mỉ đổ vào xin ý chị trong ngực, như thế thân mật bị một cái anh tuấn nam nhân cứ như vậy ôm mình eo thon, lập tức để nàng cảm giác được bắt đầu ngại ngùng. Nhất là khi nàng nhìn thấy mình tròn trịa trên ngọn núi bàn tay kia, lại còn không thành thật chiếm tiện nghi của mình. Cái này khiến căn bản không có kinh nghiệm yêu đương rủ mỉ mỉ nữ khuôn mặt lập tức đỏ lên xuống tới. Ngươi giày cao gót gót giày gậy, ta ôm ngươi trở về phòng A không nói lời gì. Xin ý chia trực tiếp ôm công chúa đem nàng ôm vào trong bệnh viện, một cái tay còn cầm nàng gây gót giày giày cao gót. Đến, ta nhìn ngươi chân thế nào xin ý chia lấy xem xét thương thế của nàng làm lý do, trực tiếp là lấy một loại rất thân mật phương thức đưa nàng ôm vào trong ngực. Xin ý chia ngồi tại bệnh viện gian phòng trên ghế, đem rủ mì ôm ngồi tại trên đùi của mình, ôm nàng eo thon, bắt đầu phủ. Sơ nàng trắng non không tì vết chân nhỏ. Vài phút đằng sau, xin ý chia chiếm đủ tiện nghi, lúc này mới làm bộ nói ra, ta kiên trì tốt, không có vấn đề ừ rủ mì nhìn xem cái này anh Tuấn nam nhân vô sỉ chiếm tiện nghi của mình, khuôn mặt nàng hồng hồng đáp ứng. Thân là bác sĩ. Nàng tự nhiên biết nam nhân này ở đâu là tại cho mình nhìn vết thương ở chân, rõ ràng là muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của mình, thế nhưng là đối mặt với nam nhân này, cho dù là hắn chiếm tiện nghi của mình, dù Mỹ lại là tuyệt không biết cảm thấy sinh khí, ngược lại sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, ngọt ngào. Xin ý chia cho dù Mỹ đổi một đôi tấm phẳng giày, cứ như vậy ôm nàng tiểu. Thân thể nhẹ nhàng buông nàng ra. Dù Mỹ rời đi xin ý chia ôm ấp tờ đứng người lên cái kia một sát na. Xin ý chia tay phải chạm đến nàng về lên. Trên mông, đúng là rất tà ác sờ soạng mấy lần. Dù mì ư một tiếng, thân thể chấn động sốt giòn. Mềm như muốn té ngã. Xin ý chia tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, một mặt cười xấu xa nói. Dù mì cẩn thận một chút bại hoại dù mì đôi mắt đẹp ẩn tình trận nhìn xin ý chia một chút. Chu môi anh đào gắt giọng, vừa mới dứt lời nàng cũng có chút hối hận. Chính mình nói nghe được lời này làm sao như vậy giống yêu đương bên trong nữ nhân giống tình lang nũng nịu, nghĩ tới đây nàng đúng là ngượng ngùng bộ mặt trứng. Dù mì, ngươi nhìn ta xin ý chỉ ôm dù mì eo thon, gỡ ra nàng ngọc thủ, nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt, ôn nhu nói, dù mì, ta muốn ngươi biết, dù cho thế giới này tất cả mọi người không thích ngươi, chí ít còn có ta yêu ngươi, có ta ở đây. Ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô độc xin ý chỉ biết rủ mỉ có thể nghe hiểu lời hắn nói, nhìn trước mắt như thế đáng thương mỹ nữ, xin ý chỉ đúng là đau lòng đối với môi anh đào của nàng hôn một cái, rất là bá đạo lại không mất ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không bao giờ lại để ngươi nhận một chút xíu khổ nói xong, xin ý chỉ mang theo yêu thương hôn nàng một cái, liền vội vàng rời đi. Bại hoại. Cảm ơn ngươi nhìn xem cái kia anh Tuấn vĩ ngạn bóng lưng, dù mì trong lúc nhất thời cảm động lệ nóng doanh trọng, kiềm chế nhiều năm cảm xúc trong khoảnh khắc bạo phát ra, phóng ánh nước mắt ngông lung hốc mắt, nàng ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, tự mình lẩm bẩm, ba ba, tên bại hoại này là ngài phái tới cứu vớt ta A xin ý chia đuổi tới cộng đồng trung tâm hoạt động thời điểm, cổng đã tụ tập rất nhiều thôn dân. Khi thấy khoan thai tới chậm xin ý chia, mọ gì cổ gõ rồ không nói gì. Ngược lại là gian lặng lẽ đem xin ý chỉ kéo đến một bên truy vấn lấy. Căn cứ nàng đối với xin ý chỉ hiểu rõ, nàng cũng không cho rằng xin ý chỉ vừa rồi cùng cái kia áo khoác trắng mỹ nữ ngây người thời gian lâu như vậy cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Đối mặt với gian truy vấn, xin ý chỉ rất hào phóng thừa nhận, dù mỹ mỹ nữ sắp trở thành tỷ muội của các nàng. Dù sao gian sớm muộn cũng phải biết, không bằng sớm nói cho nàng, cũng tốt để nàng có chút chuẩn bị. Đánh ngã đương nhiệm thôn trưởng chuyên chế hung ác ngăn cản xâm chiếm nông địa đưa ta thanh tịnh ngư trưởng cộng đồng trung tâm hoạt động vang lên trận trận nhao nhao thai tiếng kháng nghị, vây quanh ở trung tâm hoạt động phía ngoài thị uy quần chúng cầm trong tay bức hành, vung kháng nghị bài, đối với đương nhiệm thôn trưởng chửi ầm lên. Nhìn xem bên ngoài quần tình mãnh liệt, Người ở bên trong há có thể an tọa đầu chọc thôn trưởng cụ gì hỏa tạt sủ gì hung hăng nhìn chằm chằm bên ngoài, trên mặt một trận đằng đằng sát khí, đáng giận, lại chọn tiền nhiệm thôn trưởng làm phép ngày này đến gây sự thật sự là không có lễ phép, thật sự là chút chán ghét ra hỏa. Cụ gì hỏa thôn trưởng độc sinh nữ nhi cụ gì hỏa giật cổ ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ kháng nghị thôn dân, trên mặt viết đầy trào phúng cùng khinh thường. Cụ gì hỏa dư cổ không kiên nhẫn chừng mắt bên người một người trung niên nam nhân, trong miệng khiển trách quá mắng, khí dạ tạ, ngươi cứ thế tại cái kia làm gì còn không mau nghĩ cách để những tên kia im miệng, đúng, đúng tiểu thư. Cụ gì hỏa thôn trưởng thư ký hì dạ tạ kinh sợ đối với nàng bái đằng sau, liền vội vã rời đi. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể xong việc sao? Dưới cổ vị hôn phu thứ hai trong phòng đi qua đi lại, hắn nhọn mà dáng dấp gương mặt như là bị đao tức yên ổn dạng, mang theo kính dâm kính mắt cũng làm cho người đoán không thấu. Vừa rồi, ta hỏi mấy cái thôn dân cách nhìn, xem ra cha ngươi lần này giống như không thế nào được xem trọng, không sai. Lần này thụ nhất dân chúng ủng hộ hầu tuyển người chứ ta ra không con nở có thế là ai kha cờ. Lúc này, ứng thanh đi vào một cái nhã nhặn cao gầy trung niên nam nhân. Trên mặt mũi ưng cao cao lồi ra một tiết, để nó con mắt lộ ra càng thâm thúy hơn, thật nhỏ dâu cá chê giống như dán đi lên đồng dạng. Hắn chính là Nguyệt Ảnh đảo thủ phủ, cũng là lần này thôn trưởng người dự bị quả xì mạ hải y ổ. Cụ gì họa vừa thấy được hắn, không khách khí chào đón, bắt đầu châm chọc khiêu khích nói, hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi cao y tên na y sẽ chỉ dùng tiền thu mua lòng người quả xì mạ. Sau khi nghe được không để ý chút nào, một trận phóng túng cười to đằng sau, một mặt nghiêm nghị đáp lê nói, chỗ đó, đây đều là hướng ngươi học. Đợt, canh năm, yếu ớt cầu hoa tươi, khen thưởng.